Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh. Biên dịch Hà An, MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Mấy ngày nay tiêu hao quá nhiều lá bùa, cần phải tăng thêm một chút. Tiền đồng ngũ đế cũng còn lác đác cần phải bổ sung. Còn có một vài thứ khác đều cần phải chuẩn bị chu đáo. Nếu Trung Hạo Nhiên đột nhiên muốn đưa ra đấu pháp, hắn cũng phải chuẩn bị đầy đủ, liền sẽ không bị luống cuống tay chân. Cửa ngõ nhân cùng, không biết ai bị nhà chất đống một số gạch đá, xe ô tô không thể lái vào được. Đinh Nhị Miêu liền nhảy xuống xe nói với Lý Vĩ Niên, cậu chờ ở chỗ này chờ tôi. Tôi đi mua một số đồ rồi sẽ quay lại ngay. Không đợi Lý Vĩ Niên trả lời, Đinh Nhị Miêu đã vác ô che mưa rồi nhanh chân tiến vào trong ngõ nhỏ. Lão Hàn còn đang ngủ đã bị đánh thức. Nhìn thấy Đinh Nhị Miêu, lão tựa hồ thật cao hứng nói, đúng dịp, vừa vặn có một cuộc làm ăn, muốn chiếu cố cậu. Có làm ăn muốn chiếu cố sao? Đinh Nhị Miêu trong lòng cười khổ. Gần đây bận việc làm liên tục như con cây suốt ngày đêm không nghỉ. Chỉ sợ có mối ngon cũng không dành để phân thân. Nhưng còn nhiều thời gian, mặc kệ có làm được hay không, chung quy cũng không thể đắc tội với lão Hàn này. Đinh Nhị Miêu liền cười cười nói, cái việc gì vậy? Có phải lão Hàn động tâm để cho ta tìm nữ quỷ xứng âm hôn cho ông hay không? Lão Hàn đảo đôi mắt người chết thầm trầm nói, không phải. Thế là chuyện gì? Đinh Nhị Miêu nhếch miệng hỏi. Là một lão già đột nhiên chết, nhưng lão già này khi còn sống đã chôn một vò đồng bạc. Vội quá nên đã quên bàn giao đồng bạc chôn ở đâu. Con của ông ta tìm mãi không thấy. Vì lẽ đó nghĩ chiêu hồn hỏi một chút, tìm ra đồng bạc, mỗi người một nửa. Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười nói, tiếp đó ta lại chia cho ông một nửa có đúng không? Đây là quy củ. Lão Hàn đương nhiên mà nói, quy củ đúng là điên. Mình xuất lực, hắn chỉ có mở miệng, kiếm tiền lại còn chia cho hắn một nửa. Có thời gian cũng không thể làm chuyện này. Đúng là quá thiệt thòi. Mối làm ăn này quá nhỏ, không làm. Ông để con trai của ông lão già kia đi mua máy giỏ kim loại hoặc là mời bà đồng đến. Đinh Nhị Miêu lúc này liếc mắt nói, tôi đường đường là đệ tử Mao Sơn, nếu đi giúp người ta chiêu hồn tra hỏi chuyện của nả, nếu như chuyển ra bên ngoài, sao mà còn ngẩng mặt được với ai nữa, làm mất mặt tổ sư gia. Lão Hàn nghe thấy vậy lắc đầu nói, còn mũi cũng là thịt, có làm hay không thì tùy cậu, làm ăn nhỏ còn ngại thì làm sao mà làm ăn lớn được. Cái gì mà làm ăn lớn tôi không dám. Đinh Nhị Miêu lập tức phát cáu. Đây không phải là xem thường người ta hay sao? Hắn chỉ vào lão Hàn, tức giận vượt mây mà nói. Có lớn bằng trời, tôi cũng dám làm. Chỉ cần vượt qua 100 vạn, ông hãy liên lạc với tôi. Thời điểm nói ra câu nói này, Đinh Nhị Miêu liền cân nhắc một chút. Dựa vào lão Hàn ở tiệm quan tài, ước chừng chỉ trỏ làm ăn lớn sao được. Xùi! Lão Hàn đang muốn nói chuyện. Đột nhiên Đinh Nhị Miêu lại nhướng mày biến sắc, ra hiệu lão Hàn ngậm miệng. Nhìn thấy Đinh Nhị Miêu sắc mặt thay đổi, lão Hàn sửng sốt một chút, rốt cuộc nhịn được lời nói. Liền thấy Đinh Nhị Miêu đã từ phía sau lấy xuống ô che mưa, vừa nhìn la bàn ở bên trên cán ô, lại còn liếc mắt trở lại nhìn ngoài cửa. La bàn ở bên trên hồng tâm, tựa hồ đã nhận thấy một loại cảm ứng nào đó, kim đồng hồ run rẩy. Có đồng hành đến rồi, người học đạo. Dùng la bàn đều là cổ vật, đặc biệt là mẫn cán. Những thứ la bàn này, nếu như tiếp cận lẫn nhau, thường xuyên sẽ có cảm ứng quấy nhiễu lẫn nhau. Đinh Nhị Miêu đầu bên trong sáng lên. Chẳng lẽ người tới chính là Phi Vân đạo trưởng Trung Hạo Nhiên? Đúng rồi, mình cùng với hắn đấu pháp, cần phải bổ sung thêm tài liệu. Như vậy, hắn cùng với mình đấu pháp, không phải cũng cần phải mua sắm lá bùa cùng các thứ chu sa sao? Nếu quả thật là vậy, Trung Hạo Nhiên chính là sư công mở mắt. Thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa hắn lại xin vào. Nghĩ thế vậy, Đinh Nhị Miêu hạ giọng, hướng lão Hàn nói. Tôi tránh trong quan tài của ông, đừng có lắm miệng mà làm hỏng việc của tôi. Lời vẫn còn chưa dứt, Đinh Nhị Miêu đã kéo ra một tấm bùa, bao lại bên trên la bàn. Tiếp đó liền tung người, nhảy vào bên trong quan tài lớn, nằm xuống không nhúc nhích nín thở. Dùng giấy phủ ôm lấy lá bàn. La bàn là để phòng ngừa đối phương phát hiện. Chính là bản mình có cảm ứng, đối phương tâm tế lời nói cũng sẽ phát giác được dạng cảm ứng này. Làm cái quỷ gì vậy? Lão Hàn ngây người một lúc, liền thấy trước cửa quang ảnh tối sầm lại. Một nam trung niên dáng người hơi gầy, vóc dáng hơi thấp, khí vũ hiên ngang mà đi tới. Người nam nhân này mang theo kính râm, để sơ quai nón, tay không tấc sắt. Mặc dù bên trong tiệm quan tài của lão Hàn rất tối, nhưng nam nhân này vào cửa vẫn không bỏ kính râm xuống. Hắn rất trang khớp, nhìn xung quanh một chút, sau đó dùng tay vỗ quan tài xuôi theo mở miệng nói. Không hay xảy ra cách âm dương, lúc nào là thanh minh, lúc nào là trùng dương. Giọng nói không nam không nữ, tựa hồ đang cố ý che giấu giọng thật của mình. Trong quan tài, Đinh Nhị Miêu nghe được giả âm, càng che càng lộ, trong lòng càng run lên. Đây là một câu nói hành lý, không hay xảy ra, chỉ chính là quan tài. Quan tài không bên trên, dựng trước đó, hai bên dương tấm thêm bên trên quan tài đáy, vừa vặn tam đại khối giải tấm. Hai đầu đó cũng là hai khối nhược điểm. Người vừa vào quan tài chính là âm dương vĩnh cách. Thanh minh trùng dương đều là ngày lễ cùng với quỷ có liên quan. Thanh minh chủ tế tự, trùng dương chủ nhớ lại. Thanh minh là quỷ tiết, trùng dương là người tiết. Vì lẽ đó, thanh minh trùng dương viếng mộ mà mang đồ vật không giống. Giống như Tết Thanh Minh, cũng tại trước mộ phần có quy củ nã pháo trúc, nhưng mà không nghe thấy nhà ai trùng dương bắn pháo trận. Cửa hàng của lão Hàn cũng có chú trọng sắp đặt, mở cỗ quan tài lớn, bày thẳng, ngăn cách đồ vật cửa hàng. Phía tây chính là một chút đồ dùng để hao tài bắt quỷ, còn phía đông mới là vật dụng chôn cất bình thường. Những lời ý tứ của người này, mặt ngoài là hỏi lão Hàn, ông có bán đồ vật bắt quỷ bên nào? Trên thực tế, để hiện ra thân phận, chứng minh mình cũng là người bắt quỷ. Đây là một dạng tiếng lóng. Người nói thiên vương lấp mặt đất hổ. Hắn nói bảo tháp chấn sông yêu, vừa đối thoại liền biết, hóa ra tất cả mọi người là bên trên một con đường. Theo đạo lý, đối phương hỏi như vậy, lão Hàn cần phải trả lời. Đoạn hồn bên trên thanh minh, mang say quá trùng dương, quỷ cửa vừa mở nửa tháng 7, phía đông ngắn đến phía tây dài. Nhưng lão Hàn còn chưa kịp mở miệng nói, Đinh Nhị Miêu đã từ trong quan tài vươn tay ra, để trên tay của người đàn ông kia. Quan tài rất cao lớn, lại để ở bên trên hai đầu ghế dài. Miệng quan tài xuôi theo độ cao, cơ hồ ngang với lông mày của người nam nhân kia. Nam nhân khốc khốc, đi tới chỗ của lão Hàn, cũng không có ý tứ thăm dò cỗ quan tài. Cũng tuyệt đối không nghĩ tới, trong quan tài vậy mà có một người đang nằm bên trong. Tay của hắn bị Đinh Nhị Miêu thần không biết, quỷ không hay để lại, tự nhiên giật nảy cả mình, đột nhiên quay đầu lại hỏi. Ai? Ta là quỷ nha. Đinh Nhị Miêu học biểu lộ cùng miệng tức giận của lão Hàn, đảo mắt cá chết, chậm rãi từ trong quan tài ngồi dậy, đè mặt mũi của mình tiến đến người trước mặt. Hiện tại, Đinh Nhị Miêu không dám xác định thân phận của người tới. Vạn nhất, hắn không phải là Trung Hạo Nhiên, chính mình tùy tiện xuất thủ, bắt lộn người, cũng không tiện để bàn giao. Vì lẽ đó, quyết định thăm dò một chút, nhìn xem người tới đảm lượng cùng với đạo hạnh như thế nào. Đinh Nhị Miêu phân tích, Trung Hạo Nhiên nhận biết mình, đêm đó lợi dụng cú mèo thông linh, ánh mắt của hắn cũng liền đã thấy mình. Nếu như là Trung Hạo Nhiên, hắn sẽ ra sức phản kích, cái kia cũng không cần phải khách khí. Nếu như không phải Trung Hạo Nhiên, mình liền nhếch miệng nở nụ cười, nói chỉ là đùa giỡn một chút. Quỷ! Người tới giật nảy cả mình, sắc mặt lập tức biến tái nhợt. Nhưng phản ứng của hắn cũng coi như rất nhanh, cơ hồ không chút do dự. Tay phải lật ra, ngón giữa điểm hướng ấn đường Đinh Nhị Miêu. Làm một phương tập kích, Đinh Nhị Miêu đã sớm chuẩn bị, đương nhiên sẽ không bị trúng chiêu. Tay phải của hắn vẫn như cũ, không thả tay phải của người kia. Lệch đầu tránh nhất dương chỉ, tay trái lại vẽ ra một vòng tròn. Hai ngón tay, nhị long lấy châu, theo hướng hai mắt người tới. Bình thường mà nói, móc mắt thúc háng đều là ba đường đấu pháp xuống, trừ khi thâm cửu đại hận hoặc trong lúc tự vệ nguy cấp cứu mạng. Nếu không, ai cũng đều không có ý tứ dùng tới một chiêu này. Nam nhân kia thấy Đinh Nhị Miêu xuất thủ quá ác, không khỏi giật nảy cả mình, đột nhiên hơi ngửa đầu ra, muốn cho qua một chiêu ác độc này. Nhưng không ngờ, đây chỉ là hư chiêu. Ngay tại thời điểm người ngửa đầu ưỡn ngực tránh né, cổ tay của hắn chầm xuống, thay đổi trường, đánh tới ngực của người này. Một trường này đánh một cái thật sự, nhưng Đinh Nhị Miêu xuất trường trong nháy mắt, lại phát hiện hình như có chút không đúng. Xem ra cơ ngực của người này phình lên. Nói lý lẽ, một trưởng này đánh ra cần phải có một chút âm thanh mới đúng. Điểm này là Đinh Nhị Miêu tại trên người Lý Vị Niên luyện quyền đã đưa ra kết luận. Lý Vị Niên luyện qua ngạnh khí công, thường xuyên lấy bao cát để luyện, để Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thưa Cao luyện quyền. Mỗi lần đánh lên đều là tiếng ừng ực. Tiếp đó Lý Vị Niên ưỡn ngực nói, nào, đến đi. Thế nhưng Đinh Nhị Miêu một trưởng này đánh ra cũng cảm giác được chỗ đó mềm nhũn, đối phương vậy mà lại phá lực lượng của mình. Đây là công phu gì chứ? Chẳng nhẽ tương tự với bụng bông ở trong truyền thuyết có thể hút lại tay của mình sao? Đinh Nhị Miêu trong lòng ngẩn ngơ, tinh thần phân tán, tay phải đã khống chế không nổi tay phải người này. Đồ cặn bã, bà nội hôm nay diệt ngươi! Người tới đột nhiên phát ra tiếng quát, rút tay phải về, xoay người xuất trường, quét về phía bên trái mặt mũi của Đinh Nhị Miêu. Sao lại là giọng của phụ nữ thế này? Đinh Nhị Miêu sững sờ, phản ứng mới vừa rồi không phải là bụng bông, mà là hắn đã đánh nhầm vào ngực. Nói thì chậm, mà xảy ra thì rất nhanh. Ngay lúc thời điểm Đinh Nhị Miêu ngẩn người, bàn tay của người này đã quét tới đập vào mặt. Đinh Nhị Miêu ngồi trong quan tài, không gian có hạn, không tốt để lách mình, chỉ hơi ngửa đầu về phía sau. Bốp! Ngửa đầu hơi gấp, cây gáy của Đinh Nhị Miêu đã đụng vào vách bên trên quan tài, loảng xoảng rung động. Trước mắt cũng có kim tinh lóe lên. Cũng may một tát này đi qua, nếu không thì bị người đánh vào mặt mũi, làm sao mà chịu nổi. Người tới một trưởng quét tới, thân thể vậy mà liền xoay tròn, nhảy ra bên ngoài mấy bước liều loát đặc biệt. Đinh Nhị Miêu có được khoảng trống này, cũng từ trong quan tài động thân nhảy lên. Hai cước, một trái một phải, một hư một thực, dẫm tại hai bên miệng quan tài, trong miệng liền hô to. Xin lỗi, ta không biết. Trung Hạo Nhiên không thể nào là phụ nữ. Điểm này Đinh Nhị Miêu có thể xác định. Mẹ của Tạ Thải Vi không có khả năng cùng một nữ nhân phát sinh tình cảm. Mà bây giờ đối diện mình, khẳng định là phụ nữ. Vừa rồi một trường đã đánh vào, nên hắn đã phát hiện ra được chân tướng. Nếu biết đối phương là nữ giới, như vậy nói xin lỗi là chắc chắn. Không biết, đi chết đi, đồ cặn bã. Người này giận không kìm được, đứng mấy bước ở bên ngoài tể xuất song quyền. Cái này là xáo lộ gì đấy? Nhìn thấy đối phương ra quyền, Đinh Nhị Miêu lại ngẩn ngơ. Ai cánh tay dài có thể đánh xa như vậy chứ? Chẳng lẽ lại là cách sơn đả nghiêu trong truyền thuyết? Hay là cự ly xa phát công, chấn được bản thân ngũ tạng xuất ra đại giới? Đinh Nhị Miêu liệu định đối phương đánh không đến được mình, trực tiếp từ quan tài ở bên trên nhảy xuống, trong miệng liền nói. Ta không biết. Thế nhưng câu còn vẫn chưa dứt lời, lại thấy một đen một trắng, hai cái vòng tay lớn nhỏ đón đầu đập tới. Đinh Nhị Miêu né tránh không kịp, hai bên thái dương đã bị đánh trúng. Thái dương bị đánh tới đau nhức, cũng không biết có mặt mày hốc hác hay không. Đinh Nhị Miêu kêu lên một tiếng, rồi ôm đầu co rụt lại. Đồ cặn bã, chết đi! Người này một chiêu đắc thủ càng không lưu tình. Hai cánh tay vùng vẩy, lại là hai cái vòng tròn bay tới. Đinh Nhị Miêu nghe âm thanh không đúng, vội vàng dương mắt đến xem, liền thấy là một vòng tròn, một đen một trắng. Đã phần tả hữu nện vào phía trước, hắn không kịp nghĩ lộn về phía sau, muốn qua hai cái vòng tròn này. Lại chậm một bước, người còn chưa nhảy lên, Đinh Nhị Miêu liền cảm thấy hai bên mặt là đau xót. Nhưng hắn đến cùng vẫn nhảy dựng lên, bởi vì bị đau chấn kinh, lộn về phía sau, lại không rơi vào đằng sau quan tài, mà lại bịch một tiếng rơi ở trong quan tài. Đừng đánh nữa, nếu đánh ta sẽ trở mặt. Đinh Nhị Miêu trong lòng có tức giận, một bên hô to, một bên viện quan tài nhô đầu ra nói. Một đạo bạch quang thoáng qua, lại là một cái vòng đập tới, trúng vào trán của Đinh Nhị Miêu. À, còn đánh! Đinh Nhị Miêu lúc này tức giận, lại lần nữa đứng dậy, nằm ngang ô che mưa trong tay. Một cái tay khác che lấy trán trợn mắt nói. Đừng cho là ta sợ ngươi, có bản lĩnh thì xưng tên ra để còn kết thúc. Trong lòng hắn liền nghĩ, người phụ nữ này quá không nói đạo lý, chẳng phải chỉ là lỡ đánh ta cô ta một trường vào ngực thôi sao, thế mà lại trả cho mình 5 cái vòng tròn. Ánh mắt bốn phía quét tới, nhưng lại không nhìn thấy những vòng tròn vừa rồi, đập mình đã rơi ở đâu. Xưng tên thì xưng tên, ngươi cho rằng bà nội này sợ ngươi chắc. Người tới cơn giận còn sót lại chưa tiêu, chỉ vào Đinh Nhị Miêu nói. Trợn to mắt chó của ngươi mà nhìn cho kỹ. Bà nội ngươi sử xuất Mao Sơn, đại danh Ngô Triển Triển. Người sinh cửu chuyển âm dương quỷ kiến sầu. Ngươi là cái gì? Dám ở trước mặt ta mà thả giả thần giả quỷ? Đệ tử Mao Sơn? Đinh Nhị Miêu ngẩn ngơ, tâm tư cấp tốc vận động. Hắn cũng đã nghe sư phụ Cửu Tam Bẩn nói, Mao Sơn tổng cộng chia làm ba chi. Chuyển nhân chi thứ nhất, căn cứ tại cảng phủ bên kia, đã rất nhiều năm chưa trở về đại lục. Chia đệ nhị, chính là sư phụ Cửu Tam Bẩn của mình. Còn người nữ trước mặt, tự xưng là đệ tử Mao Sơn. Chẳng lẽ là chi Mao Sơn đệ tam, đệ tử của sư thúc Long Song Hỏa sao? Nói, ngươi là ai? Tại sao lại tấn công ta? Ngô Triển Triển cải trang thành nam giới, hung tợn chỉ vào Đinh Nhị Miêu, hai mắt lúc này như muốn phun lửa. Hôm nay không cho bà nội ngươi một cái công đạo, ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây. Lão Hàn từ phía sau, lúc này thò đầu ra bên ngoài quầy mở miệng nói. Này, nghe ta nói hai vị, nếu như... Vừa rồi kịch chiến, đem lão Hàn dọa sợ, hắn tay chân lẩm cầm, không chịu được một cái va chạm bình thường nào. Được. Đinh Nhị Miêu đột nhiên vỗ quầy hàng một cái, đem lão Hàn bị dọa sợ tới rụt trở về. Căn cứ nói sư thức Song Long Hỏa tính nóng như lửa, thết ác như kiều, lại cùng với sư phụ Cửu Tam Bẩn của mình, từ trước đến nay cũng không hợp tính nhau. Nếu cho hắn biết, mình đánh trước ngực nữ đồ đệ của hắn một trường, vậy thì nhất định là không dễ chơi. Hơn nữa, nhìn Ngô Triển Triển thân thủ cũng không tệ. Nếu sư phụ cô ta cũng ở gần đây, mình động thủ thì sẽ tuyệt đối không phải lối đối thủ của bọn họ. Tốt nhất là dứt khoát giấu giếm thân phận, lúc khác lại nói sau. Vì lẽ đó, Đinh Nhị Miêu vỗ quầy hàng một cái, cắt lời của Lão Hàn, không để cho Lão Hàn nói ra chân tướng. Ta sẽ nói cho cô biết, ta là ai, cô cũng nghe cho kỹ đây. Đinh Nhị Miêu hướng về phía Lão Hàn, nháy mắt ra ý một cái, rồi quay đầu nhìn Ngô Triển Triển, một bên tính toán đường lui trong miệng nói. Ta không môn không phái, Miêu Nhị Đinh, người giang hồ, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Lại nói, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hôm nay có duyên, nhìn thấy được nữ hiệp, thật là tam sinh hữu hạnh. Chúng ta núi xanh còn đó, nước biếc còn dài. Xin từ biệt sau này không gặp lại. Nói đoạn, Đinh Nhị Miêu quay người, muốn trốn bán sống bán chết. Đinh Nhị Miêu muốn chạy trốn, thế nhưng bóng người trước mắt Ngô Triển Triển đã chặn ở cửa tiệm. Hiển nhiên, đối phương đã liệu định tính toán của hắn. Hả, muốn đi? Ngô Triển Triển cười lạnh, bỏ kính râm ở một bên. Tiếp đó xé đi bộ ria giả, lộ ra khuôn mặt thật. Ánh mắt bên trong một mảnh lăng lệ. Ồ, còn trẻ như vậy sao? Nhìn thấy khuôn mặt thật của Ngô Triển Triển, Đinh Nhị Miêu lại đờ ra một lúc. Người này cũng chỉ khoảng chừng 20 tuổi, dung mạo rõ ràng, da giống như xương tuyết, khí chất lãnh diễm. Nếu không phải là vóc dáng hơi thấp một chút, ngược lại là cùng với Lâm Thanh Hà lúc còn trẻ, cũng không kém sắc bao nhiêu. Đinh Nhị Miêu ở trong lòng hô to thời vận không đủ. Tại sao sư phụ của mình là Cửu Tam Bẩn mà lại không phải là Long Song Hỏa chứ? Nếu như bái vi sư Long Song Hỏa đã có thể cùng với sư muội như hoa như ngọc, mỗi ngày cùng một chỗ luyện công hay sao? Thời điểm không có chuyện gì thì đùa giỡn với nhau, mắt đi mày lại, nghĩ thôi đã thấy lãng mạn rồi. Nghĩ tới đây, trong đầu của hắn tựa hồ xuất hiện một bức tranh. Mình cùng với sư muội Ngô Triển Triển, tại nơi cỏ xanh, trăm hoa đua nở, trong một sân cốc không có người, sư muội nhẹ nhàng lao tới, từ trong ngực móc ra một cái khăn tay thơm ngào ngạt, rồi lau mồ hôi của hắn nói. Sư ca, lau mồ hôi đi. Chỉ nghĩ tới đây, Đinh Nhị Miêu nhếch miệng nở nụ cười bỉ ổi. Rác rưởi, cười cái gì? Nhìn Đinh Nhị Miêu nụ cười đen tối, Ngô Triển Triển càng tức giận khó coi. Nói, tại sao muốn ám toán ta? Không cho cái bản giao, ngươi hôm nay không được đi khỏi đây. Từ trong ảo mộng tỉnh giấc, Đinh Nhị Miêu nở nụ cười rồi khua tay nói. Ấy, đừng có mở miệng nói năng hùng hổ như vậy chứ. Cô có lợi hại hơn nữa, thì cũng một ngày nào đó sẽ phải lấy chồng thôi. Làm phụ nữ thì vẫn nên nhẹ nhàng. Hả, lại còn muốn giáo huấn bà nội ngươi sao? Ngô Triển Triển cười to một tiếng. Đột nhiên sắc mặt phát lạnh, hai tay một sai. Tay bên trên đã nhiều một vật dụng. Đinh Nhị Miêu thấy rõ ràng, trên cổ tay trái của nhà đầu này có một chiếc vòng tay. Cái vòng tay này thật lớn, một đen một trắng, nhìn không ra là từ cái gì. Hiện tại, cô ta đem vòng tay cởi xuống. Tay trái cầm vòng tay đen, tay phải không cầm vòng, nhìn hắn một mặt cười lạnh. Vừa rồi vòng tròn hắc bạch đập vào mình, giờ cô ta lại lấy ra vòng tay làm gì chứ? Chẳng lẽ đưa cho mình làm tín vật định ước sao? Vòng tay này màu sắc đơn điệu, không thích hợp. Đinh Nhị Miêu đang muốn nói ra một phen quan điểm, lại nhìn thấy Ngô Triển Triển cầm hai cái vòng tay, hướng hướng về cùng một chỗ, một chạm. Vòng tay tương giao, va chạm âm thanh thanh thúy sáng tỏ, dư vị triền miên như nhân gian tự nhiên, êm tai không nói ra được. Làm cái gì vậy? Đinh Nhị Miêu còn không kịp phản ứng, phát giác hai cánh tay vòng tay đã chụp ở cùng nhau, biến thành một vòng số 8, cũng có thể nói giống như là một phó thủ còng tay. Đinh Nhị Miêu vui mừng quá đỗi, chỉ vào phía dưới, còn đang lắc lư vòng tay hắc thủ cười nói, hả, hóa ra đó là vòng ma thuật. Đúng là chơi vui. Còn chơi rất hay, cứ nhìn kỹ đi. Ngô Triển Triển cũng cười nói, tay phải rung lên một cái. Đinh đinh đinh không ngừng, hai vòng tay phân thân, vậy mà đã biến thành một chuỗi mảnh vòng tròn kéo tới mặt đất. Đại khái nhìn một chút, chỉ ít chia ra là 10 vòng tròn, màu sắc cũng chỉ có hai màu trắng đen, giao nhau cùng một chỗ. Rác rưởi, tiếp Mao Sơn vô thưởng tác của ta. Ngô Triển Triển quát một tiếng, tay phải huy động một chuỗi vòng tay, húc đầu trên mặt, hướng về Đinh Nhị Miêu đánh tới. Vô thưởng tác! Đinh Nhị Miêu vặn người nhảy tránh sang một bên, chỉ nghe thấy một hồi loạn hưởng, thủy tinh ở quầy hàng của lão Hàn đã bị đánh cho tan tành. Vừa mới quay đầu lại, phát hiện Ngô Triển Triển, hai tay nắm lấy hai đầu một chuỗi vòng tay, gắng sức kéo một cái, vậy mà lại thay đổi hoa văn. Hai tay trái phải của cô, hiện tại riêng phần mình là một đầu trắng đen, xen kẽ dây sắt Nguyễn Tiên. Nhưng hai đầu dây roi sắt này, so với một nhóm lớn vòng tay kia, vừa mịn rất nhiều, lớn hơn rất nhiều, vòng chụp trong đó cũng càng thêm chặt chẽ. Mặc dù nghe sư phụ đã từng nói, vô thưởng tác là chí bảo thần binh Mao Sơn, nhưng Đinh Nhị Miêu một mực bán tín bán nghi. Nếu như không phải tận mắt được nhìn thấy, có đánh chết thì hắn cũng không tin. Bên trên lại có dạng binh khí thần cơ bách chiến như vậy. Lúc thì là vòng tay, lúc thì là dây sắt, không biết chờ một lúc nó còn biết thay đổi ra cái gì nữa không. Ngô Triển Triển bước chân liền truyền, huy động hai cánh tay, hai đầu khóa sắt, chia ra trên dưới hai đường quấn tới. Dây sắt trên không trung phá phong mà qua, vậy mà phát ra tiếng quỷ kêu rít gào vang dội, phá vỡ tâm hồn người. Đinh Nhị Miêu trong lòng hoảng hốt, cũng không đáy hoài tới hình tượng đại hiệp, ngồi xổm mà co thân lại, từ cỗ quan tài lớn lật lăn, lấy quan tài làm bình phong, đứng lên khoát tay liên miên trong miệng tiếp tục nói, thôi thôi đừng đánh, đừng đánh, có gì từ từ nói. Ngô Triển Triển càng hung ác, Đinh Nhị Miêu cũng không dám quả kiếm. Tên tuổi Vạn Nhân Trảm, chắc hẳn là cô ta cũng đã từng nghe nói. Thêm bên trên Vạn Nhân Trảm có cường đại sát khí, chỉ cần vừa ra khỏi vỏ, Ngô Triển Triển sẽ biết được thân phận của mình là ai. Cô ta cũng là đệ tử Mao Sơn, không có khả năng không nhìn thấy sát khí bên trên kiếm. Thả đắc tội tiểu nhân, chứ không thể đắc tội với phụ nữ. Nếu Ngô Triển Triển biết rõ thân phận của mình, sau khi trở về, một khóc, hai nháo, ba là đòi treo cổ, sư phụ cô ta là Long Song Hỏa, sẽ chân trời góc biển truy sát mình thì sao? Còn nữa, vạn nhất mình xuất kiếm, chém hỏng vô thưởng tác, vậy đây sẽ là vấn đề lớn hơn, e rằng sư phụ Cửu Tam Bần sẽ đến mắng cho mình một trận. Vì lẽ đó, Đinh Nhị Miêu hạ quyết tâm, giấu giếm thân phận, tìm cơ hội để chạy trốn. Có chuyện gì để nói? Ta diệt ngươi rồi nói. Ngô Triển Triển huy động tay phải, một đầu roi sắt lăng không mà đánh xuống. Một thanh âm trầm đục vang lên. Quan tài lớn trước người của Đinh Nhị Miêu đã bị dây sắt đánh ra một cái khe. Mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Ôi! Lão Hàn cứng ngắc ra mặt, đột nhiên lắc một cái kêu to. Thôi đừng đánh nữa, bảo cô ông chú. Tiếp tục đánh thế này, tiệm quan tài của ta sẽ bị các vị đánh tan mất. Im miệng! Ngô Triển Triển cùng với Đinh Nhị Miêu đồng thời mở miệng, quay đầu trừng mắt hung tợn nhìn Lão Hàn. Coi như mở ra xương cốt của ông, ta không môn không phái Miêu Nhị Đinh ta cũng sẽ bồi thường nổi. Đinh Nhị Miêu lúc này nói, bản cô nương có tiền, có đập nát tiệm của ông ra cũng sẽ có thể bồi thường gấp đôi là được. Ngô Triển Triển lúc này cũng nói, nếu như vậy, hai, tôi đánh đi, đừng có khách khí, ta về sau sẽ tính toán. Lão Hàn vậy mà đã quay người lại, chắp tay sau lưng chuyển hướng cửa sau. Nghĩ đi đằng sau gọi cứu binh hay là muốn trốn đây? Ngô Triển Triển mắt lạnh liếc xéo miệng nói, chờ ta xử lý tình cặn bã này rồi lại tìm lão già ông tính sổ, hai người chắc chắn là cùng một bọn. Đinh Nhị Miêu bản khởi mặt mũi, chỉ vào Ngô Triển Triển nói, này tiểu nha đầu, nói chuyện thì chú ý một chút đi, hắn là lão già nhưng ta không phải là cặn bã, cặn bã ở sau lưng ngươi kia kìa. Nói đoạn, Đinh Nhị Miêu giơ tay lên, một chỉ sau lưng Ngô Triển Triển. Cô ta sợ Đinh Nhị Miêu thiểu cơ dừng đồng kích tây chạy trốn, liền xoát xoát hai roi. Tiên phong bế đường lui của Đinh Nhị Miêu, tiếp đó liếc mắt đi xem, không khỏi giật nảy cả mình. Liền thấy một nam quỷ áo đen mặt mũi tái nhợt vừa đong đưa hướng về mình đi tới. Tiểu tử, người dám ngựa quỷ tập kích người, ta sẽ không tha cho ngươi. Ngô Triển Triển càng nổi giận phừng phừng, nhắm ngay nam quỷ áo đen, vèo một cái dây sắt liền rút tới. Ngựa quỷ tập kích người, xưa nay người trong chính đạo có chỗ khinh thường. Ngô Triển Triển xuất từ môn hạ Long Song Hỏa, chịu ảnh hưởng của Long Song Hỏa, tự nhiên cũng ghét ác như thù. Bộp một tiếng không khí vang dội, nam quỷ bị dây sắt bẻ gãy, nửa người trên bay lên nóc nhà, lại phiêu phiêu đãng đãng, hướng về đầu bên trên Ngô Triển Triển rơi xuống. Người giấy! Ngô Triển Triển một roi quấn lấy một nửa nam quỷ, mang về trước người ngưng thần nhìn kỹ, không khỏi mặt đỏ lên. Đúng là rác rưởi, dám cùng ta chơi chướng nhãn pháp. Cô ta quay đầu nhìn lại, ở bên trong cửa hàng đã không còn thấy bóng dáng của Đinh Nhị Miêu đâu nữa. Bên trong cửa hàng của Lão Hàn có rất nhiều phô giấy khiêng kiệu cho người chết, đi âm phủ khiêng kiệu. Quý nhất chủng loại kia cùng người thật kích thước cũng không chênh lệch nhiều. Vừa rồi thời điểm Đinh Nhị Miêu từ đáy quan tài tránh thoát, liền đã ném ra ngoài một tiểu kỳ, bay sau lưng Ngô Triển Triển, trong lòng đọc chú ngữ, để quỷ thôi động ở trên người giấy, phân tán sự chú ý của cô ta. Âm thanh của Đinh Nhị Miêu từ sau lưng cục cửa của Ngô Triển Triển chuyển đến. Nữ hiệp, giờ cao đánh khẽ, tại hạ đi trước một bước, đập nát đồ vật, cô đã nguyện ý bồi thường thì bồi thường đi, không muốn thì ghi tạc ở bên trên đầu của ta. Lúc khác gặp, tạm biệt. Rác rưởi, có gan thì đừng có chạy. Ngô Triển Triển xuất sư bất lợi, vừa tức vừa gấp, căng chân hướng ra bên ngoài muốn đuổi theo. Chỉ thấy trong ngõ nhỏ, Đinh Nhị Miêu đã co hai chân, liều mạng chạy về phía trước, lại còn vừa cua hai tay, kêu to để người qua đường nhường đường. Đinh Nhị Miêu chạy vội không ngừng, Ngô Triển Triển đuổi theo, trong nháy mắt, hắn đang chạy nhanh tới đường cái. Nhị Miêu ca, xảy ra chuyện gì? Lý Vị Niên thấy Đinh Nhị Miêu chật vật như vậy lớn tiếng hỏi. Đây không phải là trời nóng sao? Lý Vĩnh Niên đang ngồi ở trong xe buồn chán, đã mở môi xe thể thao, ở dưới bóng cây hóng gió. Nhanh nhanh, lái xe! Đinh Nhị Miêu một bên chạy, một bên ra hiệu nổ máy. Lý Vĩnh Niên sững sờ, sau đó ồ một tiếng vặn chìa khóa xe, tiếp đó cài dây an toàn đạp mạnh chân ga. Rác rưởi, đứng lại! Ngô Triển Triển quát như bóng với hình, liền đuổi theo ở sát sau lưng. Chạy đến nơi đầu hẻm, Đinh Nhị Miêu đột nhiên đứng lại, đá chân lên hai cục gạch kêu to. Nhìn pháp bảo của ta đây! Hai cục gạch vun vút bay tới chỗ Ngô Triển Triển. Cô ta cũng không né tránh, vùng dây sắt ở trong tay lên. Hai tiếng bốp bốp vang dội đã đem hai cục gạch rút thành mảnh vụn, cho bụi màu hồng phấn đại tan tác. Lợi hại như vậy sao? Đinh Nhị Miêu quay người lại chạy, một bên hướng Lý Vĩ Niên hô lớn. Chạy nhanh! Người theo giọng đến, một câu hô ra khỏi miệng. Đinh Nhị Miêu đã nhún người nhảy lên, trên không trung lật nhào rơi vào trên ghế phụ. Lý Vĩ Niên xoay mặt mũi hướng về phía Đinh Nhị Miêu lớn tiếng. Cô ta là ai? Sao phải chạy? Hai ta cùng một chỗ đánh không lại sao? Đừng có nói nhiều, lái nhanh lên. Kiếm của cô ta biết bay sẽ lấy đầu người đấy. Đang lúc nói chuyện, dây sắt Ngô Triển Triển cuốn lấy một nửa cục gạch, vèo một cái liền bay tới. Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên bị giả, đồng thời cúi đầu xuống. Vèo! Cục gạch bay ra rất xa. Kiếm biết bay là có thật. Lý Vĩ Niên không biết rõ ràng rốt cuộc là cái gì bay qua. Tưởng cục gạch là phi kiếm. Hắn cũng không dám do dự nữa. Phanh lại buông lỏng. Xe thể thao giống như một mũi tên vọt lên phía trước. Tại một góc vắng vẻ ở Bắc Tam Hoàn, trên đường xe không nhiều. Lý Vĩ Niên đem chân ga đạp sâu lớn tiếng hỏi. Bây giờ đi đâu? Cứ dùng sức chạy về phía trước. Đừng có hỏi nhiều nữa. Đinh Nhị Miêu hai tay che mặt mũi lớn tiếng trả lời. Hắn mới vừa rồi bị Ngô Triển Triển đập năm vòng tử. Hiện tại tốc độ xe cực nhanh, đối diện với sức gió thổi tới, mặt mũi bên trên nóng bỏng mà đau. Lúc này ở cửa ngõ, Ngô Triển Triển tức giận cắn răng, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên. Theo sư phụ học đạo hơn 10 năm, thỏa thuê mãn nguyện để xuống núi, cô vốn cho rằng hành tẩu giang hồ có thể đánh vô địch thủ khắp thiên hạ. Thế nhưng không nghĩ tới, vừa mới xuống núi đã cắm ngã nhào một cái, bị người đập ngực còn không nói, thế mà còn bị chứng nhãn pháp lừa gạt, để rác rưởi này chạy mất. Miêu Nhị Đinh, một ngày nào đó ta sẽ bắt được ngươi. Ngô Triển Triển hướng về phía xe thể thao biến mất, hét lên một câu, rồi dậm chân một cái, quay người lại hướng về tiệm quan tài Lão Hàn đi tới. Cô muốn đi tìm Lão Hàn để xả tức giận. Đi được hỏa thượng, nhưng không đi được miếu. Đinh Nhị Miêu trốn ở trong quan tài cửa hàng Lão Hàn. Không cần phải nói, chắc chắn là cùng với chủ tiệm cùng một bọn. Lúc này bên trong tiệm quan tài, Lão Hàn cầm bản tính ở trong tay, đang đi tới đi lui tính toán thiệt hại. Quan mộc cổ Liễu Châu, 1.800.000, quầy hàng thủy tinh 3 đoạn, 307, hết thảy 1.100.000. Người giấy một cái, tính toán 50. Này, lão già, vừa rồi Miêu Nhị Đinh là gì của lão, đem hắn giao ra cho ta. Ngô Triển Triển đi vào cửa hung tợn nói. Lão Hàn khóe miệng kéo ra một cái, lộ ra một nụ cười kinh khủng. Cô nương đã trở về rồi sao? Vừa vặn, ta đem thiệt hại báo cho cô một chút. Quan tài, quầy hàng và một chút vật nhỏ khác. Tính tất cả hết 2.000.000. Nếu như cô thêm gấp đôi, vậy là 4.000.000. Hay, hay lắm. Ngô Triển Triển cố nén tức giận, từ trong túi lấy ra một tấm thẻ vàng, rồi ném cho Lão Hàn nói. Trong thẻ có 100.000.000, mật mã 123123. Cô nương đúng là hào phóng. Lão Hàn khen một câu, rồi quay người lấy máy tính tiền. Sau đó đem thẻ vàng trả lại nói. Còn 96.000.000 đấy. Hờ. Ngô Triển Triển mặt lạnh như nước, gằn từng chữ một. Hiện tại, ta đã bồi thường tổn thất của lão. Bây giờ tổn thất của ta cũng muốn tính toán. Cô thì có thiệt hại gì chứ? Lão Hàn mắt cá chết đào trước ngực của Ngô Triển Triển chậm rãi nói. Cô nương, cô bị thất thế, nhưng mà thiệt hại cũng nói không sao. Chẳng nhẽ là bị mất đồ vật gì sao? Ông... Ngô Triển Triển tức giận run tay quát. Hôm nay không giao cho tên kia cho ta, bản cô nương sẽ phá nát cửa hàng của ông. Phá cửa hàng của ta? Thế chẳng lẽ cô nương so với giữ trật tự đô thị lại còn lợi hại hơn sao? Lực lượng giữ gìn trật tự đô thị đã sớm muốn phá cửa hàng của ta, nhưng mà mãi vẫn không phá được. Hiện tại thành thị mở rộng, khắp nơi đều có xây dựng, nhưng trong ngõ hẻm vẫn không bị hủy đi. Đích thực là bởi vì tiệm quan tài ở đây. Mấy người phụ trách cũng đã làm rất nhiều động tác để vận động, nhưng Lão Hàn rất khó chơi, mặc cho người ta có nói ra sao, ông ta vẫn không đáp ứng. Lão Hàn vốn là âm khí âm u, mục diện khủng bố, 7 phần giống quỷ, 3 phần giống như là xác chết. Hàng xóm láng giềng lại truyền tay nhau nói Lão Hàn biết pháp thuật. Vì lẽ đó, mấy vị lãnh đạo cũng âu sầu trong lòng, không dám động cứng rắn. Sợ Lão Hàn nửa đêm chê quỷ tìm bọn họ gây phiền phức. Bởi vậy, liền phá rỡ nhân cùng ngõ hẻm vẫn bị chậm trễ. Ta có mặc kệ giữa trật tự đô thị cái gì. Nếu ông mở hắc điếm, chuẩn bị sẽ bị người hủy đi. Ngô Triển Triển trợn mắt đối mặt. Cái gì? Ta thế nào mà lại mở cái đó? Lão Hàn vẫn như cũ thâm trầm mà nói, phong khinh vân đạm. Ông chơi trốn ở trong quan tài giả quỷ dọa ta, đây coi là lý do sao? Ngô Triển Triển thở phì phò hỏi. Lão Hàn gật đầu nói, trong tiệm quan tài của ta, một người giả quỷ hù dọa một đệ tử Mao Sơn, cái này đích xác là một lý do. Ta muốn tìm những người đồng hành hỏi một chút, đệ tử Mao Sơn bị một kẻ giả quỷ hù dọa, ta sẽ bồi thường bao nhiêu tiền mới hợp lý đây? Nói tới đệ tử Mao Sơn, nói tới lúc giả quỷ, Lão Hàn cố ý tăng thêm ngữ khí, một bên nhìn chằm chằm sắc mặt của Ngô Triển Triển. Ngô Triển Triển mặt đỏ lên viền hô lớn. Không phải như vậy, hắn không phải dọa ta, ý ta là... Một đệ tử Mao Sơn bị một tên giả quỷ làm cho khiếp sợ. Nếu như tin này truyền ra ngoài, đơn giản chính là điều chê cười đệ nhất trong nghiệp giới. Lão Hàn đúng là lão hồ ly, xuất thủ tinh chuẩn. Thoáng cái đã trúng tử huyệt của Ngô Triển Triển. Vậy cô có ý gì? Lão Hàn lúc này bình thản hỏi. Ý của ta là, ông đem người kia giao ra đây. Ngô Triển Triển có chút tử nghèo, lại lượn quanh trở về nói. Ta cảm thấy, hai người chính là cùng một bọn. Lão Hàn lắc đầu nói. Không phải, ta chỉ gặp được hắn có 2-3 lần thôi. Hắn cũng là khách hay thường xuyên tới. Ngô Triển Triển dậm chân một cái. Vậy nói cho ta, hắn tên là gì, môn phái ở đâu? Người tao đã báo qua gia môn không phái Miêu Đinh Nhị, ngoại hiệu cái gì, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ta đã cao tuổi mà còn nhớ rõ, cô tuổi còn trẻ như vậy, chuyện vừa rồi chẳng nhẽ là không nhớ. Lão Hàn là lão giang hồ, thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, liền biết được Ngô Triển Triển vừa mới bước vào đời, dễ dàng bị lừa gạt. Còn Đinh Nhị Miêu cũng là kẻ nhân tinh khó chơi. Nếu như ông ta để lộ tin tức thân phận của Đinh Nhị Miêu, tiểu tổ tông này nhất định sẽ tìm mình để gây phiền toái. Đinh Nhị Miêu cố ý giấu giếm thân phận của mình, đem danh tự đảo lại, trở thành Miêu Nhị Đinh, nhất định là có ẩn tình gì đó. Lão Hàn ngẫm nghĩ, chính mình cũng giúp người hoàn thành ước vọng, giúp hắn giấu giếm tốt. Vì lẽ đó Lão Hàn hạ quyết tâm, nhiều một chút không bằng bớt đi một chút, đem Ngô Triển Triển lừa gạt. Thôi được rồi, Ngô Triển Triển tức giận nói, ông đã quyết tâm muốn cùng ta gây khó dễ có đúng không? Ta cho ông biết, đệ tử Mao Sơn không dễ bị người khác bắt nạt đâu. Hôm nay nếu như ông không đào rào người, ta sẽ để cho ông đẹp mắt. Tiểu cô nương, đừng có khinh người quá đáng. Tiệm quan tài của Lão Hàn ta kinh doanh mấy đời, cũng không phải mặc cho người muốn làm gì thì làm đâu. Lão Hàn đánh ngáp một cái, nhắm mắt dưỡng thần. Ngô Triển Triển mắt xoay động, xem ra có hy vọng. Chỉ cần chọc giận Lão Hàn, để cho hắn mất phần tức, mình liền mượn đề tài để nói chuyện của mình, đem cửa hàng quan tài này đập cho nát bét, để cho bõ tức giận. Hả, ta ngược lại thật ra coi thường ông. Bản cô nương hôm nay sẽ không đi, để xem tiệm quan tài của ông kinh doanh mấy đời, có thủ đoạn gì tốt đây. Ngô Triển Triển soạt một cái, huy động dây sắt, trên không trung gào thét rung động. Lão Hàn từ ghế nằm đứng dậy âm trầm nói, này cô nương, thật muốn nhìn thủ đoạn của ta thì đừng hối hận. Lại nhảy ít thôi, lộ ra thủ đoạn của ông đi xem nào. Bản cô nương muốn mở mang kiến thức. Ngô Triển Triển lúc này dương mắt lên nói. Được lắm. Lão Hàn hai mắt, mãnh liệt tinh quang lóe lên. Tiến lên hai bước đứng lại. Dưới chân bất đinh bất bát. Một cánh tay khô gầy, thò vào trong ngực. Ngô Triển Triển lắc một cái vô thường tác, dựng lên một cánh cửa. Tới đi. Lão Hàn nở nụ cười âm u, từ trong ngực rút ra một cái điện thoại cũ xích. Hắn đảo mắt cá chết bấm dãy số. Alo, cảnh sát hả? Bắc Tam Hoàn, tại nhân cùng ngõ hẻm, tiệm quan tài Lão Hàn có người gây sự. Sau một giây, Ngô Triển Triển lắc vô thường tác một cái, vẫn như cũ trở về dáng vẻ vòng tay. Tiếp đó không nói gì nữa, lệ rơi đầy mặt, đi ra khỏi tiệm quan tài Lão Hàn. Sư phụ Long Song Hỏa đã căn dặn, sinh không vào công môn, không chết trong địa ngục, để cho mình rời núi, cùng quan nhà người không kết thù, không kết giao, mình chỉ bắt quỷ, để cho bọn họ bắt tặc. Lại nói, Đinh Nhị Miêu cùng với Lý Vĩ Niên, hai người hướng tốc độ cao hơn, một đường hướng bắc hoảng sợ chạy vội. Qua ước chừng một tiếng đồng hồ, Lý Vĩ Niên lúc này quay sang hỏi, Nhị Miêu ca, xăng không còn nhiều, làm sao đây? Giảm tốc, giảm tốc. Đinh Nhị Miêu lúc này mới buông lấy tay che mặt, nhìn bốn phía hỏi, đây là đâu? Lý Vĩ Niên hãm tốc độ lại, nhìn dẫn đường nói, đã rời khỏi Sơn Thành khoảng 300 cây số, phía trước chính là thành phố Tinh Quang. Hả? Đậu đen rau muống, chạy tới Tinh Quang để làm cái gì? Đinh Nhị Miêu lúc này kêu lớn, không phải anh nói có phi kiếm lấy đầu người, để cho tôi một mực hướng về phía trước chạy đi sao? Lý Vĩ Niên lúc này vô tội nói. Đinh Nhị Miêu tức hổn hển giống to, mau trở về, quay đầu về cho tôi bảo chạy thì là chạy à? Lý Vĩ Niên nghe thấy vậy cũng lắc đầu, nhìn xem dẫn đường, hướng về phía trước tìm một chỗ rẽ, quay trở về Sơn Thành. Vừa lái xe, Lý Vĩ Niên một bên nhìn Đinh Nhị Miêu một cái. Đinh Nhị Miêu lúc này mặt sưng phù tương đối, từ trán tới thái dương, đến hai má đỏ bừng. Nhìn cái gì? Đinh Nhị Miêu che lấy mặt mũi, ánh mắt từ từ giữa kẽ tay lộ ra, rồi nhìn chằm chằm Lý Vĩ Niên. Cậu không bị thương bao giờ sao? Không phải, Nhị Miêu ca. Tôi muốn biết kết quả là ai lại lợi hại như vậy, đem anh đánh thành dạng như vậy chứ. Lý Vĩ Niên muốn cười, nhưng cũng không dám cười, đàng hoàng hỏi. Người kia kết quả là đạo hạnh cao minh hơn anh, hay là võ công lợi hại hơn? Hờ, Đinh Nhị Miêu thở dài một tiếng tức giận. Đạo pháp của cô ta không lợi hại, võ công cũng không lợi hại. Nhưng mà cô ta là sư muội của tôi. Tôi yêu quý cô ta, vì lẽ đó không đánh trả, mới bị biến thành bộ dạng như thế này, hiểu chưa? Lý Vĩ Niên kinh ngạc vạn phần, vừa lái xe lại quay sang hỏi. Kỳ quái, Nhị Miêu ca, nếu là sư muội của anh, sao lại đuổi theo anh để đánh? Mà đúng rồi, còn nữa nhá, người nữa kia sao lại mặc y phục của nam giới? Nói cậu cũng không hiểu được đâu, lái xe đi. Đinh Nhị Miêu tức giận hung hăng đáp. Trước đó thời điểm chưa rời núi, sư phụ Cửu Tam Bần đã căn dặn nhiều lần, gặp sư thúc Long Song Hỏa phải tận lực tránh đi. Căn cứ thuyết pháp của Cửu Tam Bần, Long Song Hỏa là kẻ hèn hạ, vô sỉ, âm hiểm, hạ lưu, có thủ tất báo, thù dai nhớ lâu, tóm lại là không có gì tốt đẹp. Hiện tại, Đinh Nhị Miêu phải nghĩ biện pháp giải quyết Phi Vân Đảo Trường, giải cứu Đỗ Từ Vũ. Việc này khẩn yếu hơn. Hắn thực sự không muốn gây thêm rắc rối. Vạn nhất, bởi vì đắc tội với Ngô Triển Triển, bị sư thúc Long Song Hỏa quấn lấy, nhất định sẽ vô cùng phiền phức. Lúc này phía trước có một trạm xăng dầu, Lý Vĩnh Niên liền rẽ xe vào để đổ xăng. Thừa dịp Đinh Nhị Miêu từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra rượu xoa bóp, rồi dùng tay xoa bóp nhẹ nhàng ở trên mặt. Hơn một tiếng sau đã về tới hạng mục công trường Thân Thủy Gia Viên. Đinh Nhị Miêu lại hướng về phía tấm gương để xem xét. Bên trên trán sưng đỏ đã cơ hồ biến mất, thế nhưng có thể lờ mờ nhìn thấy được 5 cái ấn vòng. Này Nhị Miêu ca, anh đây là... Vạn Thư Cao nghe thấy tiếng xe thể thao liền ra cổng đón, rồi chỉ vào trán của Đinh Nhị Miêu hỏi: anh đi tuyên truyền Olympic hay sao? Bên trên đầu có tiêu chí ấn ngũ hoàn hả? Thế nhưng Thế vận hội Olympic có mở tại Trung Quốc đâu. Muốn bị ăn đạp không? Đinh Nhị Miêu chừng mắt, Vạn Thư Cao lập tức im miệng. Trong cửa chính phòng trực ban bảo vệ, Đinh Nhị Miêu viết một danh sách dài các đồ vật cần phải chuẩn bị, rồi để Vạn Thư Cao lập tức lên đường, đi tới tiệm quan tài của Lão Hàn mua về. Hắn cùng Lý Vĩ Niên đã chạm mặt Ngô Triển Triển, hiện tại cũng không thích hợp để đi tới đó. Nhưng những thứ cần thiết để đấu pháp vẫn cần phải chuẩn bị. Nhớ kỹ, thông minh cơ linh một chút, đừng có để sư muội của tôi nhìn ra được. Nếu như cô ta theo cậu truy tung tới công trường, vạn nhân trảm của tôi sẽ chặt đầu của cậu đấy. Đinh Nhị Miêu đem chuyện buổi chiều đơn giản nói qua một lần, rồi căn dặn Vạn Thư Cao thật kỹ. Còn nữa, tôi có một mặt tiểu kỳ hình tam giác nhét vào bên trong cửa hàng của Lão Hàn. Cậu để Lão Hàn tìm ra, sau đó mang về đây cho tôi. Tuân lệnh, huynh đệ đi đây. Vạn Thư Cao kính một cái lễ, rồi để Lý Vĩ Niên lái xe tiễn mình đi ra ngoài đường lớn. Tiếp đó bắt xe, chạy tới tiệm quan tài. Đinh Nhị Miêu buồn nằm vật ở trên giường chợp mắt. Lúc này đã là trạng vạng tối, đi công trường bên trên linh lợi, gió thổi nhẹ vào mặt, rất hưởng thụ. Nhưng hiện tại, 5 cái vòng vết còn hẳn ở trên trán, làm thế nào có thể đi ra ngoài mà gặp người ta được đây? Lúc này, Ngô Triển Triển đã đổi về trang phục nữ giới, đang đi trên đường cái không có mục đích. Trong lòng cô còn đang dầu dĩ không vui vì chuyện đã bị đánh vào ngực. Sáng sớm lúc máy bay đi tới Sơn Thành, ở gần nhà ga đã tìm một khách sạn. Tiếp đó dịch dung trang phục của nam giới, ngầm đi hỏi tin tức của sư bá Kiều Tam Bần. Với tư cách đệ tử Mao Sơn, cô cũng biết phải từ cửa hàng bán đồ bắt quỷ để nghe ngóng, vì lẽ đó đã tìm được tiệm quan tài của Lão Hàn. Nhưng xuất sư bất lợi, tin tức gì cũng không có được. Đã bị Đinh Nhị Miêu cho thua một hồi, lại bị lão hồ ly này hạ một thành. Trong lòng biệt khuất có thể tưởng tượng được. Mặt trời đã xế chiều, Ngô Triển Triển trên người mặc áo thun dáng rộng, phía dưới mặc quần jean, chân đi một đôi giày thể thao, đi tại đường náo nhiệt, nhưng trong lòng lại vô cùng cảm thấy cô đơn. Hết nhìn đông lại nhìn tây, một đường hướng về phía trước, lại phát hiện lúc này trước cửa khu biệt thự cao cấp, người người nhốn nháo náo nhiệt đặc biệt. Nhìn xem náo nhiệt, ngược lại cũng đang nhàn rỗi. Ngô Triển Triển cũng theo đám người, chậm rãi bước đi thong thả tới. Chen vào trong đám người xem xét, Ngô Triển Triển không khỏi giật nảy cả mình, sau đó trong lòng một hồi cười lạnh. Liền thấy một thanh niên hơn 20 tuổi, tóc húi cua, cởi trần, cầm trong tay một con dao bổ dưa hấu, đang không ngừng vung vẩy trong miệng kêu lớn. Ta là Hoắc Nguyên Giáp phụ thể, ta là đại hiệp, ta sẽ kim trung cháo thiết bố sam, ta đao thương bất nhập. Người thanh niên tóc húi cua vừa nói, một bên huy động đao hướng về trên người mình đập ngang, rung động đùng đùng, hai xương sườn dưới đã bị một mảnh máu ứ đọng. May mắn là hắn đập ngang mặt đao, nếu như dùng lưỡi đao chém thẳng, đoán chừng thịt dưới xương sườn đều đã vỡ thành nhân bánh sủi cào. Nhìn tư thế kia của hắn, không phải Hoắc Nguyên Giáp phụ thể, đơn giản chính là bị điên. Người đi đường vây xem rất nhiều, nhưng kiêng dè đao trong tay của người thanh niên, nên ai cũng không dám tiến lên để ngăn cản. Có người có ý đồ vụng trộm lại gần, thời dịp hắn không sẵn sàng để đoạt đao của hắn. Nhưng người thanh niên tóc húi cua cũng rất hung hãn, một khi phát giác được có người tiến đến, liền cua đao giống lớn. Đừng có tới đây, đừng có tới đây, ta luyện võ công không liên quan với các người. Người cản giết người, vật cản giết vật, ai cũng không được tới đây. Trong đám người, một đại bá mặt mũi dữ tợn dậm chân mắng. Nghịch tử này, Mặt mũi Tống gia đều bị ngươi làm cho mất hết. Nửa đêm hôm qua giả ngu làm tắc đường, đã bị lên tivi lên báo chí. Bây giờ còn đòi làm đại hiệp, làm đau thương bất nhập. Bên cạnh ông ta còn có một phu nhân, Châu Quảng Bảo tức giận. Người này khoảng 50 tuổi, nhìn rất phúc hậu, một mực gào khóc. Gia Hào à, Gia Hào, con đừng có dọa mẹ nữa. Cả đời này mẹ đã vất vả dưỡng một đứa con trai là con. Người thanh niên tóc húi cua, đối với lời của cha mẹ hắn, đơn giản liền có tai như điếc, tiếp tục vùng vẩy đao, nỗ lực biểu diễn, một bên trong miệng kêu lớn. Ngũ hổ đoạn môn đao, lục hợp bát quái đao, cũng không bằng đao ở trong tay của ta. Không cần phải nói, người thanh niên này chính là công tử Tống Gia Hào. Trong đêm qua, Tống Gia Hào được đưa tới cục cảnh sát. Tiếp đó cha mẹ của hắn đã chạy tới, đem hắn từ trong cục cảnh sát, viết cam kết rồi được cho về. Lập tức được đưa tới bệnh viện. Chỉ có con trai độc nhất, cha mẹ của hắn cũng không dám thất lễ. Trong bệnh viện một phen đã kiểm tra, nhưng không tìm ra bệnh, chỉ nói là bị kinh phong phát tác. Cũng mặc kệ Tống Gia Hào có đáp ứng được hay không, tiêm hai mũi an thần để cho hắn mơ mơ màng màng thiếp đi. Trong bệnh viện, các bác sĩ đã quan sát, cho rằng Tống Gia Hào không có việc gì lớn nên đã để cho hắn xuất viện. Ai ngờ, trước cửa khu biệt thự nhà mình, Tống Gia Hào đột nhiên lại kêu dừng xe. Tiếp đó mở cửa xe nhảy xuống, đi tới ven đường đang bày bán dưa hấu, đoạt lấy một cây đao bổ dưa rồi bắt đầu biểu diễn. Đương nhiên, nguyên nhân Tống Gia Hào hiện tại bị điên cũng chính là do thuyên trụ phụ thể. Tiểu quỷ thuyên trụ, trời sinh tính nghịch ngợm. Tối hôm qua trời vẫn chưa thỏa mãn, hôm nay lại nghĩ đến trêu đùa Tống Gia Hào. Còn Tống Gia Hào trong đêm qua bị đả kích cùng giày vò. Thời điểm tinh thần uể oải, lực thần bất an, lại bị thuyên trụ tự mình phụ thể thành công. Thuyên trụ tại thể nội của Tống Gia Hào còn đắc đắc chí. Lần này vậy mà không cần nhờ mượn lực pháp lực của Đinh Nhị Miêu, tự mình phụ thể thành công. Xem ra đạo hạnh của mình tinh tiến không ít. Nhưng hắn làm sao mà biết được đại nạn đã ở ngay trước mắt. Rút đao đoạn thủy. Trong đám người, Tống Gia Hào tiếp tục biểu diễn, thỉnh thoảng lại chụp hai đao dưới xương sườn hoặc phía sau lưng, rung động đùng đùng. Ngô Triển Triển lúc này vừa bực mình vừa buồn cười, liền đi lên trước, kéo một ống tay áo phu nhân, rồi hướng vào người bên ngoài đi vài bước hỏi. Đây là con trai của bà sao? Vị phu nhân này chính là mẹ của Tống Gia Hào. Bà ta xem xét cô gái trẻ lôi kéo tay mình tra hỏi, mặt mũi bên trên còn mang theo nụ cười trêu chọc, nghĩ là người ta tới để cười mình, không khỏi phiền não trong lòng, liền trợn hai mắt hùng đạo nói, không phải con trai của ta, chẳng lẽ là con của cô? Bà... Ngô Triển Triển bị bà ta sặc, tới khóc cười không được, cúi đầu bấm ngón tay tính toán xuống thiên can địa chi. Thời gian này không sai, sao hôm nay mình khắp nơi vấp phải trắc trở? Để ép trong lòng tức giận, Ngô Triển Triển cười lạnh nói, hả, con trai của tôi á, nếu hắn là con trai tôi, ban ngày không giết chết hắn, chiều tối tôi cũng vụng trộm mà bóp chết hắn. Tôi nuôi không nổi dạng quỷ đòi nợ này, bại tận gia sản, tiếp đó còn muốn chết trước mặt cha mẹ, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Cô nói cái gì? Quý phu nhân mặt giận dữ, dùng tay chỉ vào Ngô Triển Triển. Triển Triển mở tay ra nhún nhún vai, lắc lắc tóc cắn ngàn chán, rồi lông mày nhướn lên nói. Tôi chẳng nói gì hết. Nhưng lúc này phía sau xoay người rời đi. Bên kia cha của Tống Gia Hào đã chú ý tới tình huống bên này. Nhìn thấy Ngô Triển Triển muốn đi, ông ta vội vàng bước nhanh chạy tới. Ông ta tên là Tống Văn Bằng, tại Sơn Thành có mấy công ty cho vay đòi nợ, nói thẳng ra là cho vay nặng lãi. Tiểu thư, chờ đã. Tống Văn Bằng ngoắc hô lớn. Ngô Triển Triển dừng chân, quay người trở lại chậm rãi nói. Mẹ ông mới là tiểu thư. Cô... Tống Văn Bằng mặt mũi nghẹn lại thành màu gan heo, một lúc không thể nói gì. Chuyện gì? Nói đi. Ngô Triển Triển lúc này mới nhếch miệng cười. Mới vừa rồi bị bà vợ sặc cho một câu, hiện tại nói lại chồng bà ta một câu, xem như đã hòa làng, trong lòng tức giận cũng theo đó tiêu tan. Ngô Triển Triển tại Mao Sơn lớn lên, mặc dù cũng không ra khỏi cửa, nhưng Mao Sơn cũng là điểm du lịch, kinh tế phát triển, khách hành hương lại nhiều, cũng là một chốn hồng trần phồn hoa. Cùng Đinh Nhị Miêu trước đó tại Tề Vân Sơn, đơn giản chính là khác biệt một trời một vực. Vì lẽ đó, Ngô Triển Triển biết rõ, trong xã hội hiện đại, gọi là tiểu thư cũng chỉ là một danh từ không cần thiết mà thôi. Nhớ năm đó, danh từ tiểu thư là các loại tôn quý, bên trong khuê phòng, mai danh danh động, dáng dấp yểu điệu. Đáng tiếc, theo sự phát triển kinh tế, trong một đêm lưu lạc phong trần, biến thành cách gọi khác của phụ nữ xa chân. Nữ quỷ Lục Châu ưa thích được người ta gọi là tiểu thư. Nếu như cô ta biết rõ, tiểu thư thời hiện đại còn có tầng ý tứ khác, đoán chừng muốn tức giận lại chết thêm một lần nữa. Tống Văn Bằng chịu đựng lửa giận liền nói, tiểu cô nương, cô có phải biết xem tướng không? Không nhận ra được con trai của ta là như thế nào đây? Con của ông bị quỷ nhập vào thân. Ngô Triển Triển nhón chân lên, nhìn Tống Gia Hào bên trong đám người đáp. Hiển nhiên, quỷ nhập vào thân còn chưa đi, bởi vì Tống Gia Hào còn đang biểu diễn, hiện tại lại đổi thành đường đao pháp, lưng dán trên mặt đất xoay quanh. Thật là bị quỷ nhập thân sao? Tống Vân Bằng giật nảy cả mình nói. Thời điểm con trai ta tỉnh táo cũng đã nói như vậy, nói là bị một tiểu thần côn làm pháp. Xuyệt! Ngô Triển Triển ra hiệu Tống Vân Bằng nhỏ giọng một chút, mình cũng hạ giọng nói. Chính là quỷ phụ thể, không có ai làm phép hết. Không tin, chờ ta đem quỷ trên người của hắn bắt ra, ông sẽ biết. Đêm qua, Tống Gia Hào bị thuyên trụ nhập vào thân, chính mình cũng không biết lúc ấy làm gì. Nhưng về sau tỉnh táo lại, nghe nói mình làm ra chuyện lớn như vậy. Vừa phân tích, ắt hẳn là Đinh Nhị Miêu đã làm. Vì lẽ đó, hắn không biết bị quỷ phụ thể, tưởng rằng bị Đinh Nhị Miêu làm phép. Cô có cách nào cứu con trai của ta không? Muốn bao nhiêu tiền ta đều đưa. Tống Vân Bằng một mặt kích động, cầm tay Ngô Triển Triển nói. Bao nhiêu tiền đều đưa sao? Vậy thì 100 triệu đi. Ngô Triển Triển vung tay lên, rồi để cánh tay của Tống Vân Bằng ra. Âm thanh nở nụ cười, trầm lòng lại nghĩ. Hiện tại người đều ưa thích khoác lác, không làm bản nháp sao? Tống Vân Bằng mặt đỏ lên cười ngượng ngùng. Cô nương, ta nói ý tứ chính là tất có thâm tạ. Cũng không cần phải cảm ơn, ta là bắt quỷ chuyên nghiệp, dựa vào bắt quỷ để ăn cơm. Ngô Triển Triển nhìn đám người rồi nói. Công khai ghi giá, bắt một quỷ 10 vạn, công bằng giao dịch, già trẻ không vạt. 10 vạn? 5 vạn được không? 10 vạn. 6 vạn? 10 vạn. Thế không thể 7 vạn? 10 vạn. Ngô Triển Triển lên giọng không kiên nhẫn. Nói nhiều quá, vụ này ta không làm nữa. Thôi được rồi, 10 vạn. Chỉ cần chữa tốt cho con trai của ta, ta sẽ đưa 10 vạn. Tống Vân Bằng cắn răng đáp ứng. 10 vạn đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Tính mạng của con chàng, của con trai mới là quan trọng. Ngô Triển Triển lúc này khóe miệng mỉm cười, ngón tay tại dưới mũi xẹt qua, trong mắt lệ quang lóe lên, đột nhiên nhún người nhảy lên, lộn mèo một cái, từ vòng bên ngoài rơi vào bên trong vòng. Quả nhiên tư thế hiên ngang, hiện ra phong phạm nữ hiệp. Thuyền trụ đang phụ thể tại trên người Tống Gia Hào chơi loạn, đột nhiên nhìn thấy một người từ chân trời hạ xuống, cũng lấy làm kinh hãi. Nhưng thuyền trụ nhìn không ra thân phận của Ngô Triển Triển, cũng không cảm giác được cô ta mang pháp khí gì. Khẽ giật mình, giơ đao hướng về phía Ngô Triển Triển phủ đầu liền chém. Cái này cũng chỉ là một hư chiêu. Thuyền trụ muốn thăm dò một chút, xem người đến là pháp sư được mời tới bắt quỷ hay là lấy việc nghĩa hăng hái, làm cao thủ võ lâm. Nếu là pháp sư, vậy thì cần phải cẩn thận. Nếu là cao thủ võ lâm, qua hai chiêu cũng không sao. Coi như đánh không lại, quyền cước đối phương cũng ở trên người Tống Gia Hào. Đau cũng không phải là mình. Nghiêm trọng nhất chính là bị đánh gãy đôi chân thôi. Thường cần động cốt 100 ngày, vừa dễ dàng để Tống Gia Hào nằm trên giường tĩnh dưỡng, rồi ngẫm lại lỗi lầm. Đến mức sát thủ muốn mạng người, thuyên trụ tự nhiên cũng không dám. Nếu như làm quá phận, tổn thương tới tính mạng của người, chỉ sợ Đinh Nhị Miêu sẽ là người đầu tiên không buông tha cho hắn. Vấn đề này, Đinh Nhị Miêu đã sớm cảnh báo. Nhưng đối với Ngô Triển Triển, một đao kia là tội không thể tha thứ. Thân là quỷ, đã phụ thể hồ nháo còn chưa tính, lại còn dám rút đao, muốn hại tính mạng của người. Không phải là ác quỷ thì là cái gì đây? Nghiệt chướng, dám càn rỡ. Ngô Triển Triển trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, tay phải chống chọi đao của Tống Gia Hào. Quyền trái hắc hổ đào tâm đã đánh vào bên trên trái tim của Tống Gia Hào. Tống Gia Hào bị đánh tới xoay mạnh người, suýt nữa đem bữa cơm đêm qua đã phun ra. Ngô Triển Triển lại thừa cơ vặn cổ tay của Tống Gia Hào một cái. Thân thể xoay tròn, đã đứng ở sau lưng Tống Gia Hào. Tay phải nặn ra một thủ ấn, tại bên trên đầu của Tống Gia Hào, một vòng điểm nhanh, phong bế đỉnh đầu hắn, ba dao năm biết, làm cho quỷ phụ thể trong cơ thể hắn không thể thoát ra ngoài được. Tiếp đó, cô ta vừa nhấc chân, đá về phía sau lưng Tống Gia Hào nói, đi! Một bộ động tác màu lẹ vô cùng, giống như hành vân lưu thủy. Đám người thấy trợn mắt há mồm, mặt mũi tràn đầy kính nể. Tống Gia Hào bị một cước này đá hướng phía trước lảo đảo mấy bước, bịch một tiếng ngã trước mặt mẹ của hắn, đao trong tay cũng theo đó rơi xuống, một tiếng giòn vang. Gia Hào! Mẹ Tống Gia Hào đau lòng muốn chết, cúi người xem con trai của mình, thì đã thấy Tống Gia Hào không nhúc nhích, nằm im như là người chết. Một bên Tống Vân Bần, mặt mũi run rẩy không ngừng, khó tránh khỏi đau lòng thêm phiền muộn. Cô gái này tới bắt quỷ, hay là mượn bắt quỷ để đánh con trai của mình đây? Thuyền trụ bị Ngô Triển Triển phong tại thể nội của Tống Gia Hào, trong lòng càng thêm run sợ, thoáng như hàng lâm tận thế. Vừa rồi giao thủ qua một cái, Thuyền trụ đã biết người tới nhất định là pháp sư danh môn đại phái bắt quỷ. Muốn chạy, nhưng ra tay quá nhanh, căn bản cũng không có cơ hội. Lại nói, coi như mình có thể từ trên người của Tống Gia Hào chui ra ngoài, đoán chừng cũng khó thoát được pháp khí của người này đuổi bắt. Giờ khắc này, ở hạng mục công trường Thân Thủy Gia Viên, trong cửa chính phòng trực ban, Đinh Nhị Nguyên đang nằm ở giường, nhưng hắn vẫn chưa ngủ, lúc này đang khẽ cau mày. Đúng là tâm phiền ý loạn. Hiện tại, Phi Vân đạo trưởng Trung Hạo Nhiên núp trong bóng tối, lại bắt cóc Đỗ Từ Vũ, tình thế vô cùng phức tạp. Làm sao đem người cứu ra là việc cấp bách? Thế nhưng bắt quỷ chính là việc của mình. Đối phó với tiểu nhân âm hiểm, liền nhiều khó khăn. Bước kế tiếp, hắn sẽ ra chiêu gì đây? Cẩn thận cắt tỉa một lần tất cả mọi chuyện của Trung Hạo Nhiên, Đinh Nhị Miêu đột nhiên phát hiện có chút không đúng. Tên này mỗi lần đều là dương đông kích tây, nói chuyện chưa từng giữ lời. Lần trước nói muốn 500 vạn, ước định tại công viên Giao Hải gặp mặt. Thế nhưng hắn căn bản không đến, lại thả ra một con cú mèo ở nơi đó để giám sát. Lần này hắn hẹn mình đấu pháp, sẽ không phải là đòn nghi binh chứ. Trừ cái đó ra, còn có một điểm đáng ngờ rất lớn. Trung Hạo Nhiên cùng Tạ Quốc Nhân, nếu lúc còn trẻ đã gọi nhau là huynh đệ, hắn hẳn phải biết ngày sinh tháng đẻ của Tạ Quốc Nhân. Đối với một người học đạo mà nói, biết rõ ngày sinh tháng đẻ của đối phương sẽ có đầy biện pháp làm cho đối phương sống không bằng chết. Nếu như Trung Hạo Nhiên không làm gì Tạ Quốc Nhân, chẳng lẽ như Lý Vĩ Niên phân tích, muốn đem Tạ Quốc Nhân giày vò tới chết để tiết mối hận trong lòng hay sao? Hoặc Tạ Quốc Nhân ẩn tàng quá sâu, 20 năm trước đã có ý đề phòng người khác, cố ý đối với Trung Hạo Nhiên che giấu ngày sinh tháng đẻ thật của mình. Những vấn đề này có nên đi tìm Tạ Quốc Nhân để tìm hiểu rõ hay không? Nghĩ như vậy, Đinh Nhị Miêu từ trên giường ngồi dậy rồi bấm điện thoại cho Tạ Thải Vi, tìm hiểu một chút tình trạng hiện tại của ông ta, xem có thích hợp để trò chuyện hay không. Thải Vi tỷ, Đinh Nhị Miêu nói ngắn gọn, thẳng vào chính đề. Cha cô hiện tại tinh thần thế nào rồi? Tôi muốn tìm ông ấy để nói ít chuyện. Cha tôi vừa mới đi ngủ, có chuyện gì sao? Nếu rất quan trọng, tôi sẽ đánh thức ông ấy dậy. Đinh Nhị Miêu do dự một chút rồi nói. Thôi thôi, lúc nào cô thấy cha cô tỉnh táo lại, thời điểm tinh thần tốt thì điện thoại cho tôi. Bên này cúp điện thoại, Lý Vĩ Niên đã mang đồ ăn đi tới. Trên công trường, các nhân viên bảo vệ đều nấu cơm chung. Lý Vĩ Niên lại lái xe đi ra bên ngoài, mua một số thực phẩm chín. Đồ ăn mặc dù không phong phú, nhưng cũng có đầy đủ cá thịt. Uống một chén đi, Nhị Miêu ca. Nhìn anh gần đây có chút phiền lòng mệt mỏi. Lý Vĩ Niên rót một chén rượu trắng, đưa cho Đinh Nhị Miêu khuyên nhủ nói. Nâng ly ở trong tay, Đinh Nhị Miêu lúc này liền hỏi. Vạn Thư Cao đã về chưa? Về rồi, về rồi. Lý Vĩ Niên chưa kịp trả lời, liền ở thấy bên ngoài một hồi thanh âm xe ô tô. Tiếp đó, Vạn Thư Cao kêu to một tiếng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nhặt được tiền hay là nhặt được vợ vậy? Đinh Nhị Miêu uống rượu trong chén hỏi Vạn Thư Cao. Vạn Thư Cao đem một cái bọc lớn trong tay để xuống giường. Đây cũng là vật dụng đấu pháp từ bên trong tiệm quan tài mua về. Tiếp đó, hắn cởi áo ra, mặc áo sắt nách ngồi xuống, ăn hai miếng trước rồi mới nói. Nhị Miêu ca, anh đúng là thần nhân, vừa nhìn đã biết tôi nhặt được tiền. Hoài! Đinh Nhị Miêu nhìn tướng mạo của Vạn Thư Cao, thấy tên này gần đây cũng không có khoản thu nhập nào, cùng với vận khí cản đường, làm sao lại nhặt được tiền? Nhặt được bao nhiêu? Lý Vĩ Niên tò mò hỏi. Phát đạt! Nhị Miêu ca, đội trưởng Lý! Ha ha! Vạn Thư Cao mặt mũi đều hưng phấn, đưa cổ nhìn Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên, thần thần bí bí mà hỏi. Mọi người đoán xem, tôi nhặt được bao nhiêu? Căn cứ tiền đồ bình thường của cậu mà nói, nhặt được 100 cũng có thể làm cho cậu chơi một năm. Vì lỡ đó ta đoán chừng, cậu tối đa hôm nay chỉ nhặt được 10 đồng tiền. Đinh Nhị Miêu thẳng thắn nói. Vạn Thư Cao cười không nổi, từ trong túi móc ra một thẻ ngân hàng, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên bàn. Lý Vị Niên bĩu môi một cái. Thôi đi Vạn ca, anh đây là báo cáo sai quân tình rồi. Nhặt được một cái thẻ có cái dám dùng, anh lại không có mật mã. Coi như anh có mật mã cũng không dám đi rút. Hiện tại, máy rút tiền có camera, anh lấy tiền của người khác sẽ phải ngồi tù đấy. Vạn ca cậu, đừng là nam nhi bảy thước mà là người như vậy sao? Vạn Thư Cao chỉnh Lý Vĩ Niên một cái, rồi quay đầu hướng Đinh Nhị Miêu cười nói. Nhị Miêu ca, kỳ thực tấm thẻ này thuộc về anh đấy. Đinh Nhị Miêu như hỏa thượng sở mãi không thấy tóc, đem thẻ ngân hàng cầm lên, rồi hướng Vạn Thư Cao nói. Chuyện gì xảy ra, tranh thủ thời gian mà nói đi, lại thừa nước đục thả câu, tôi một cước đánh cậu bay ra ngoài bây giờ. Vạn Thư Cao không còn đắc chí, đàng hoàng nói. Là thế này Nhị Miêu ca, trong tấm thẻ này có 50 vạn, mật mã 258369. Cái gì? 50 vạn? Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên đều lấy làm kinh hãi. Nhưng Đinh Nhị Miêu thoáng qua sợ hãi, còn Lý Vĩ Niên thì giật nảy cả mình. 50 vạn, đối với người trẻ tuổi mà nói đúng là không ít. Tại Sơn Thành, 50 vạn có thể mua được một phòng ở nhỏ hoặc mua được một chiếc xe ô tô đẹp. Tại sao lại có 50 vạn? Đinh Nhị Miêu nhìn chằm chằm Vạn Thư Cao. Là Tiêu Tiêu hay là Thải Vi tỷ để cậu chuyển tiền cho tôi? Đinh Nhị Miêu biết rõ bên trong người mình quen biết. Ngoại trừ Quý Tiêu Tiêu cùng Tạ Thải Vi, người bình thường không có tài lực này. Vì lẽ đó hắn nhận định chắc chắn là một trong số các cô đã để Vạn Thư Cao chuyển giao cho mình. Không phải Tạ Thải Tư. Không phải là Tạ Tiểu Thư, cũng không phải là chị dâu Tiêu Tiêu. Vạn Thư Cao đắc ý nói, các người đoán xem đến cùng là ai cho? Đinh Nhị Miêu dùng tay gõ cái bàn. Cậu cũng đoán xem, tôi muốn đánh vào mặt cậu hay là đạp vào mông của cậu? Thôi được rồi, Nhị Miêu ca, tôi nói. Đây là lão Hàn ở tiệm quan tài, bảo tôi đưa cho anh. Vạn Thư Cao nghiêm mặt nói, lão Hàn nói để chào hỏi Nhị Miêu ca. Hiện tại lão Hàn nói là có một khoản 100 vạn. 50 vạn này nói là để phần của Nhị Miêu ca. Là của lão Hàn. Đinh Nhị Miêu chợt cảm thấy nhức đầu. Không sai, buổi chiều hôm nay tại chỗ của lão Hàn mình đã thổi ra một câu nhiều bức như vậy. Nói chỉ cần hơn 100 vạn tất sẽ làm. Thế nhưng không nghĩ tới lão Hàn lại cho mình một chỗ làm ăn lớn như vậy. Hiện tại vội vàng chồng vó, nào còn có thời gian mà làm việc khác. Hơn nữa chuyện lần này xem ra hoàn toàn chính xác rất lớn. Tiền đã trực tiếp cho vào trong thẻ, cũng hẳn là lửa xém lông mày, bách không kịp chờ. Làm càng lớn, độ khó lại càng lớn. Lão Hàn có nói, đây rốt cuộc là chuyện gì không? Đinh Nhị Miêu liền cất tiếng hỏi. Vạn Thư Cao lắc đầu nói. Lão Hàn nói, ngày mai sẽ có người tìm anh, tới lúc đó liền sẽ biết. Lão Hàn bày trò mèo gì đấy? Đinh Nhị Miêu vỗ bàn một cái, bực tức chấn thiên. Làm ăn này, lão tử không làm. Lão Hàn nói, anh đã nói trước, vụ này hơn 100 vạn sẽ làm, vì lẽ đó không thể hối hận được. Nhị Miêu ca, 50 vạn, làm không? Anh không giúp được, huynh đệ ta cùng với Lý Vĩ Niên, không phải đều có thể trợ thủ hay sao? Nhìn trong mắt của hắn, đều là quang mang tham lam thấy tiền sáng mắt. Rõ ràng, hắn lại muốn làm một tùy tùng, từ 50 vạn này kiếm một bát cơm. Không phải là tôi không muốn làm, thời khắc vấn đề mấu chốt, khả năng ăn bài không được. Đinh Nhị Miêu phất phất tay, rót ra một chén rượu rồi uống sạch. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo, Chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Xin được cảm ơn Quyền Quang, Thế La, Mau Mau, Toàn Nguyễn, Võ Thanh Ngân, Trần Đăng Hải, Giang Vũ, Thư Đỗ, Quân Lê, Tấn Hưng Dương, Khả Nguyễn Văn, Hai Bara và Giang Nguyễn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.